Phượng Vô Cửu Thiên, quyển 12, góc truyện audio.com. Minh Vương coi chừng, tiếng Dung Hổ cuống cuồng kêu lên chợt truyền vào tai, cùng Lạc Vân đồng thời nhảy lên, lấy thế tới nhanh như sét đánh không kịp che tai đem Phượng Minh bảo hộ. Phượng Minh bị sức vọt tới mạnh mẽ của bọn họ làm cho lảo đảo một cái, đầu óc đang lúc choáng váng nghe thấy một trận tiếng đánh nhau kỳ quái cùng tiếng vật lớn nặng rơi xuống đất, tiếp theo canh canh canh canh tiếng binh khí được rút ra khỏi vỏ vang lên không dứt bên tai. A, tiếng kêu sợ hãi của nữ tử bỗng nhiên truyền đến, Phượng Minh bị Dung Hổ Lạc Vân chắn trước người, tầm mắt bị che khuất thập phần kín, nghe thấy thanh âm nhất thời chấn động, e sợ Thu Lam gặp chuyện, từ phía sau hai người đi ra thăm dò, kêu lên, Thu Lam các ngươi mau tới đây. Đầu vừa ngó ra ngoài, không khỏi ngẩn người, bên ngoài bọn thị vệ như lâm đại địch sớm rút đao rút kiếm xông lên đem vị trí cách Phượng Minh một trượng vây quanh. Cũng có 5-6 người đem kiếm chỉ vào Thái Tàm cùng lão bà kia, bắt đứng lên. Bà nữ tử bọn Thu Lam đứng ở giữa tầm kiếm quang lóe ra, vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt đều tụ lại ở một chỗ, cái bàn vừa rồi Phượng Minh ngồi đã bị đập nát thành mấy khối, chén bát đựng rượu tựa hồ nát hết, cả tiểu điếm phiêu lãng mùi rượu nồng đậm. Một nam nhân máu chảy loang lổ nằm ở phía trên cái bàn gỗ đã gãy nát, tứ chi cùng cổ đều hiện ra mấy nét vặn vẹo mất tự nhiên, phía tên nóc tiểu điếm phá mở một cái động lớn. Không cần phải nói, nam nhân kỳ quái này là từ trên trời giáng xuống, chúng phải nóc của tiểu điếm mà ngã xuống. Lạc Vân đề phòng liếc mắt nhìn xung quanh một cái, mới bước ra, nửa ngồi nửa quỳ xuống dò xét hơi thở của người nọ, đơn giản nói, đã chết. Thu Lam chưa kịp hoàn hồn, run giọng nói, đúng là thích khách sao? Nếu như là thích khách vậy hắn cũng quá ngu ngốc. Dung Hổ nhíu mày nhìn thi thể trên mặt đất liếc mắt một cái, đi ra tiểu điếm, ở bên ngoài ngửa đầu nhìn một lát trở về nói, tiểu điếm dựa lưng vào 3 tầng lầu cao của đại khách sạn, người này chỉ sợ là từ phía trên ngã xuống, vừa vặn rơi trúng nóc tiểu điếm. May mắn tiểu điếm mái lá cũ nát, trên có lỗ nhỏ chúng ta mới có thể phát hiện phía trên bỗng dưng chợt lóe giống như có cái gì rớt xuống. Người này đã chết lại thiếu chút nữa liên lụy đến Minh Vương. Lạc Vân lật tới lật lui người chết một lần, kết luận. Người nọ trước là cùng người ẩu đả, sau bị ném ngã mà chết. Không biết kẻ nào hung ác như vậy, ngay cả quan binh địa phương cũng dám hành hạ đến chết. Dung Hổ ngạc nhiên nói, biết không phải thích khách, bọn thị vệ xung quanh cũng đều nhất loạt thu hồi đao kiếm. Phượng Minh đi ra, nhíu mi nói, xem y phục trên người hắn, có phải là quan binh địa phương của phân thành. Lại hướng tầm mắt nhìn sang Thái Tàm. Thái Tàm là dân bản xứ, hẳn là biết rõ ràng. Thái Tàm cũng coi như khổ cực vì cứu muội phu mình mà hắn trăm phương nghìn kế nghĩ ra bao nhiêu sách lược, lại liên tiếp gặp phải cản trở, lần đầu tiên bị một tên mộc cáp không biết làm sao lui tới phá ngang thì thôi, lần thứ hai cư nhiên gặp phải thi thể từ trên trời rơi xuống, thật sự toàn gặp bất lợi. Hắn mới vừa rồi bị bọn thị vệ bao vây, thiếu chút nữa bị giết, đến bây giờ còn sợ tới mức mặt xanh môi trắng. Thấy Phượng Minh nhìn mình, môi hắn càng trở nên run rẩy, đang muốn tìm cơ hội nói chuyện lại bị Lạc Vân lạnh lùng cướp đường. Chết người cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, thiếu chủ trông nom. Góc truyện audio.com, này đó làm gì, Dung Hổ nói, nơi này đã có người chết, dù sao cũng là nơi thị phi, Minh Vương thân phận quý trọng không nên ở lâu, không bằng về thuyền trước rồi nói sau. La Đăng cũng nói như vậy, nhiều người uy lực lớn, Phượng Minh bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Dung Hổ tuân theo chỉ thị của hắn, đem cả Thái Tàm cùng Lão Thái Thái mang về trên thuyền. Mọi người vừa ra khỏi thành, lên xe ngựa, Thu Nguyệt bỗng nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Dù tử hoa ban đầu cắm ở trên đầu Thu Lam đang hé nở một nửa, bỗng nhiên ảm đạm héo rũ, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta kinh ngạc. Thu Nguyệt Thu Tinh cũng đem dù tử hoa trên đầu mình gỡ xuống, quả nhiên đều héo rũ như nhau. Các nàng chỉ có thể đem hoa tung ra ngoài cửa sổ xe, không khỏi cảm thán. Đường về bởi vậy mà tăng thêm một tầng u sầu, một chuyến du ngoạn phân thành khoái khoái lạc lạc cuối cùng lại không vui mà quay về. Thu Lam một đám nữ nhân chính mắt thấy có người ngã chết ở trước mặt mình, thẳng từ lúc lên thuyền đến tận lúc hoàng hôn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, tiếng cười nói ngày thường cũng lặng ngắt. Phượng Minh cũng buồn bực không vui, nhớ tới lão bà tóc trắng xóa kia, sai người gọi Thái Tàm lại, nói. Chuyện của muội phu ngươi ban ngày vẫn chưa nói xong, sau đó xảy ra chuyện gì vậy? Thái Tàm không nghĩ tới Phượng Minh sau khi trải qua sự việc hôm nay còn có thể quan tâm tới chuyện của muội phu hắn, trong lòng rất là cảm kích, bùm một tiếng lại quỳ xuống, chạy nhanh lại đáp. Muội phu ta là một người nấu rượu ngon có tiếng, ở phân thành không người không biết, tích góp nhiều năm mà mở được một quán rượu nhỏ, sinh ý cũng không tồi. Ai, nói cho rõ thì, đại khách sạn cao 3 tầng lầu mà hôm nay Dung Hổ tướng quân nói, 1 tháng trước vẫn là sản nghiệp của muội phu ta. Phượng Minh nghe được điều bất ngờ, không hiểu làm sao. Mê mê hoặc hoặc mở lớn mắt, hắn cũng đang cảm thấy kỳ quái, Thái Tàm nói thế nào cũng có thể coi là một đại quan, như thế nào lại đem thân muội muội duy nhất của mình gả cho một người nghèo khổ nấu rượu ở tiểu điếm. Bất quá cũng khó trách, nguyên lai muội phu hắn không lâu còn có một khách sạn lớn. Sở hữu đại khách sạn cao 3 tầng lầu, hẳn cũng coi như là phú ông không lớn không nhỏ ở phân thành đi, như vậy hôm nay cái tiểu điếm kia. Việc này nếu lại nói tiếp chỉ sợ khiến người vừa tức vừa hận. Thái Tàm hít một tiếng, vừa muốn tiếp tục, Phượng Minh liền cướp lời. Người đừng quỳ như vậy, ta cúi đầu nhìn thật mỏi cổ, đứng lên ngồi nói chuyện không tốt sao. Phượng Minh đem Thái Tàm nâng dậy, lại lệnh Thu Nguyệt bưng trà nóng lên. Chức quan trưởng lại bến tàu phân thành này tuy nhỏ, cũng là noi theo đại nghiệp của tổ tiên. Thái Tàm từ nhỏ đi theo tổ phụ và phụ thân, thậm chí sau này chính mình làm quan đã nghênh đón không ít nhân vật thanh danh hiền hách, như vậy mà chưa từng thấy qua một người như Phượng Minh, quý khí hơn người, lại non nớt đơn thuần, đối nhân xử thế cực kỳ ôn hòa, cũng không làm cho người ta cảm thấy có chút dối trá nào. Hắn được Phượng Minh vươn tay đỡ lấy, hơi hơi ngạc nhiên, kìm lòng không được mà đứng lên, hai mắt trộm đánh giá Phượng Minh, tạ ơn Thu Nguyệt dâng trà, mới nói tiếp. Muội phu ta vốn mở khách điếm, muội tử lại hoài thai, cuộc sống vốn cũng rất khá. Không ngờ 3 tháng trước tai họa xảy đến, cấp trên bỗng nhiên hạ lệnh, nói là nghe được muội phu ta nấu du tử rượu rất ngon, mệnh muội phu ta cống lên đô thành. Nhưng du tử rượu rời đi phân, cóc chuyện audio.com, thành liền có vị chua. Nước rượu khi đưa đến đô thành, toàn bộ đều bị hỏng. Nói tới đây, Thái Tàm trong thanh âm có ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nói. Bởi vậy muội phu ta bị giam lại, sản nghiệp cũng bị mất. Ngay cả muội muội ta đang có thai cùng bà của nàng cũng đều bị đuổi ra khỏi nhà. Muội muội trên người không có của cải, chỉ có thể làm cho bà một lều nhỏ ở bên ngoài, bán du tử rượu sống qua ngày. Cứ nhiên lại có chuyện hỗn chứng như vậy. Phượng Minh nghe thấy sự tình ngang trái như vậy, rất là bất bình, vù vù thở một hồi, chợt nhớ tới giáo huấn mà Liệt Trung lưu cho hắn, khi gặp chuyện không thể sinh khí, kiềm chế làm cho chính mình bình tĩnh một chút, suy tư nói. Nếu nhốt tại nhà ngục của phân thành, trên người của ngươi có chức quan, hẳn là cũng có thể vì muội phu đi lại một chút, kêu oan yêu cầu làm sáng tỏ đi. Làm sao có thể không đi kêu oan? Thái Tàm thở dài, mấy ngày này ta gặp người cầu người, gặp thần cầu thần. Các vị quan viên Vĩnh An ta đều đã lui tới cầu qua, vài lần còn tự mình đi gặp người trưởng quản việc này là Nhạc Đình tướng quân dập đầu, cầu hắn tha muội phu ta một cái mạng. Muội phu đáng thương của ta cũng không có phạm sai lầm, du tử rượu này thật sự là có đặc tính, phân thành mỗi người đều biết. Phượng Minh nhớ tới hôm nay thời điểm ra khỏi thành, du tử hoa tự dưng héo rũ, biết lời Thái Tàm nói là thật, gật gật đầu, lại hỏi, Nhạc Đình tướng quân là ai? Hắn là do đại vương tự mình bổ nhiệm, là đại tướng quân trưởng quản vùng đất của chúng ta, trên tay có quyền sinh sát. Muội phu ta là giết hay là phóng, đều ở một ý niệm của tướng quân. Thái Tàm thanh thanh cổ họng, hơi khàn khàn nói, ta vài lần đi tướng quân phủ, cơ hồ đem tài bảo mấy đời tổ tiên nối tiếp nhau dành dụng đưa lên, đại tướng quân mới đáp ứng khai ân một chút. Phượng Minh hỏi, hắn đáp ứng thả muội phu ngươi, nếu được như vậy thì tốt rồi. Thái Tàm cười khổ nói, muội phu vốn thực đã phải xử trảm vì tội giám khi miệt triều đình. Đại tướng quân khai ân, đồng ý cho vận chuyển du tử rượu đến đô thành một lần nữa, nếu vẫn lên men như cũ sẽ bị xử trảm. Muội phu ta là trụ cột duy nhất trong nhà, giết một mình muội phu ta cùng với việc giết cả nhà hắn có gì bất đồng. Phượng Minh nhíu mày, này tính là khai ân cái gì? Nếu du tử rượu chính là mang loại đặc tính này, đưa bao nhiêu lần cũng là bị chua. Thái Tàm biết hắn nghĩ cái gì, thở dài, tuy rằng không thể đem người cứu ra, nhưng có thể tha ngày nào tốt ngày ấy đi. Ta chỉ muốn lợi dụng chút thời gian này, tìm xem có thể cầu một đại nhân vật nào đó giúp đỡ, thả cho muội phu ta một con đường sống. Ai, thế đạo này, sinh tử của tiểu dân bất quá chỉ là chuyện vặt, chỉ cần có người quyền thế hiển hách đứng ra mở miệng, một câu nói liền có thể cứu một mạng người. Dứt lời, Thái Tàm dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn Phượng Minh. Không cần phải nói, Phượng Minh chính là người quyền thế hiển hách, lý tưởng mà hắn nói. Phượng Minh thật không biết mình tại sao lại là nhân vật hiển hách. Hắn mang thân phận Tiêu gia thiếu chủ, nhiều nhất chỉ có thể điều động hoàng kim cùng thuyền lớn. Về phần danh hiệu Minh Vương, cái này là do Tây Lôi Vương cấp, hiện tại Tây Lôi bị Đồng Nhi chiếm, chỉ sợ người Tây Lôi gặp hắn cũng sẽ chẳng chừa cho hắn mặt mũi gì, huống chi Vĩnh An. Bất quá nói không chừng bên trong hiện tượng kỳ quái này của du tử rượu có đạo lý hóa học gì đó. Đáng tiếc hắn không phải nhà, cóc chuyện audio.com, hóa học trong tay cũng không có dụng cụ thí nghiệm, bằng không có lẽ sẽ thực sự thử xem có thể giúp đỡ được gì hay không. Thái Tàm thấy hắn trầm mặc không lên tiếng, sợ hắn không muốn giúp đỡ, cánh mũi chua xót khóc ròng nói. Nếu ngay cả Minh Vương cũng không chịu ra tay giúp đỡ, muội tử của ta cả đời này liền không còn hy vọng gì nữa. Minh Vương ngươi mở lòng từ bi, xem các nàng bà tức phụ cùng đứa nhỏ đáng thương còn chưa được sinh ra thương lấy đi. Ta dập đầu lại ngươi, theo ghế đứng lên, đầu gối lại là quỳ xuống. Phượng Minh lần này sớm có chuẩn bị, một phen đỡ lấy hắn, cau mày nói. Ngươi không nên gấp gáp, ta cũng không có nói là không giúp đỡ. Việc này muội phu ngươi quả thực oan uổng, này, ai, được rồi, ta tận lực giúp ngươi nghĩ biện pháp. Thái Tàm được một câu nói kia của hắn, trong mắt màu đen nhất thời nở lớn, kích động nói. Như vậy hết thảy liền kính nhờ Minh Vương, muội phu nếu có thể cứu về được một mạng, Minh Vương chính là phụ mẫu tái sinh của hắn. Thái Tàm bái tạ mãi, lau nước mắt kéo thân hình mập mạp bước nhanh đi, hiển nhiên là muốn đem tin tức tốt này nói cho lão bà đang khóc đến chết đi sống lại ở trong phòng. Phượng Minh nhất thời mềm lòng mà đáp ứng với hắn, kỳ thật làm như thế nào cứu người, một điểm nắm chắc cũng không có. Tiễn bước Thái Tàm quay lại bên trong ngồi xuống, đối mọi người buồn rầu nói. Các ngươi đều đã nghe thấy, phải làm sao bây giờ mới tốt? Lạc Vân luôn luôn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không có chuyện gì quan trọng tuyệt không mở miệng, lần này hiếm thấy lên tiếng một lần, cũng là dội cho Phượng Minh một đầu nước lạnh nói. Người ta sống chết cùng chúng ta không quan hệ, thiếu chủ dây dưa vào chuyện phiền toái này làm gì? Hơn nữa cái tên Thái Tàm kia, vừa nhìn liền biết là một kẻ giàu hoạt tuyệt không đơn thuần. Phượng Minh tính tình ôn hòa cùng Lạc Vân ở chung nhiều ngày đã sớm quen với những lời nói lạnh nhạt của hắn, kiên nhẫn nói. Mạng người quan trọng như thế nào có thể thấy chết mà không cứu được. Gặp chuyện bất bình còn rút dao tương trợ, nếu như không có lòng hiệp nghĩa, chẳng phải đáng tiếc ngươi một thân hảo võ công. Lạc Vân từ khi còn nhỏ đã bắt đầu ngày ngày khổ luyện kiếm thuật. Trừ bỏ Lạc Chữ tự mình giáo thụ ra, trong cao thủ đoàn không ít tiền bối dốc lòng dạy dỗ hắn. Mỗi người bọn họ đều dạy hắn giết người phải nhanh, chuẩn, ngoan, vô tình lãnh khốc, không thể do dự, cho nên chẳng ai cùng hắn nói qua cái gì gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Phượng Minh ngữ khí tuy rằng ôn hòa, thực tế bên ngoài đơn giản, bên trong sâu sắc, cẩn thận nghe kỹ, kỳ thật trong những lời nói đều có giáo huấn. Lạc Vân ngẩn người, thầm nghĩ, không thể tưởng tượng được ngốc tiểu tử này cũng có lúc nói ra lời nói sắc bén như vậy. Sau một lúc lâu, Lạc Vân lạnh lùng phun ra một câu. Hiệp nghĩa không phải là gia huấn của Tiêu gia chúng ta. Phượng Minh thản nhiên nói, ta là đương gia tác chủ Tiêu gia ngày nào, đây là gia huấn của Tiêu gia ngày ấy. Lạc Vân lại gần xem xét hắn, ánh mắt giống như hàn châm, hoàn toàn là sát thủ vô tình. Phượng Minh ngoài mặt bình tĩnh cùng hắn đối diện, trong lòng lại thung thung hỗn loạn, bất an nghĩ. Tiêu gia mỗi người đều lây dính tính tình kỳ quái của cha ta, làm cho Lạc Vân cũng trở nên ngoan độc, hắn buổi tối thời điểm canh chừng bảo hộ ta có thể hay không thừa dịp ta ngủ không đề phòng, đâm một mũi kiếm xuyên tim. Ai, góc chuyện audio.com, nhà không tốt, buổi tối hôm nay nhất định phải bảo Dung Hồ tới lo việc bảo vệ an toàn cho ta, Thu Lam bên kia đành phải ủy khuất nàng một mình trong phòng. Thu Lam một mình trong phòng, nhất định sẽ không hướng ta oán giận, bất quá khi cùng Dung Hồ một chỗ có lẽ lại nhéo lỗ tai Dung Hồ cho hả giận. Phượng Minh nghĩ đến bộ dáng Dung Hồ bị nhéo lỗ tai, cư nhiên nhịn không được bật cười khúc khích. Trong mắt mọi người xung quanh chính là hắn căn bản không sợ ánh mắt âm trầm của Lạc Vân, cho nên không nói không động, thong dong mỉm cười mà chống đỡ. Ngay cả Dung Hồ cũng thầm nghĩ trong lòng, Minh Vương so với lúc trước quả nhiên tiến bộ không ít, không còn cái khiếp đảm của thiếu niên khi lần đầu tiên đi sứ Phồn Giai. Nếu hắn biết Phượng Minh giờ phút này đang nghĩ cái ý niệm gì trong đầu, nói không chừng sẽ té xỉu đi. Minh Vương nói rất đúng, mạng người quan trọng, nếu có thể cứu chúng ta không ngại giúp đỡ một tay, cũng coi như tích công đức. Dung Hồ ngẫm nghĩ một hồi, lại nói, bất quá Lạc Vân vừa mới nói Thái Tàm giàu hoạt thuộc hạ cũng có cái nhìn như vậy. Khác không nói, nếu hắn thực sự yêu thương em gái của mình, đương nhiên sẽ cứu tế bà tức phụ các nàng, việc gì phải bày trò phá lều bán rượu. Ta thấy cái việc phá lều kia đại khái là muốn có được sự đồng tình của Minh Vương. La Đăng gật đầu đồng ý nói. Quả thật giống như Thái Tàm chính mình làm, người này ta đã qua lại nhiều lần, không phải là người xấu chính là thích cùng người ta. Sử dụng tâm kế, lừa gạt để làm việc, đại khái đầu tiên là dẫn dắt thiếu chủ nghe chuyện xưa của Du Tử Hoa và Du Tử Diệu, sau đó lại để một lão nhân khóc lóc khiến thiếu chủ đồng tình, hảo cầu thiếu chủ khai ân, nhúng tay vào việc này. Nguyên lai là như vậy, Phượng Minh bừng tỉnh đại ngộ, lại không thể nào tức giận, chính là cười khổ nói, bất quá phương pháp này của hắn quả thật không tồi. Ta trước uống Du Tử rượu, sau nghe hắn kể chuyện xưa, lại gặp lão bà đáng thương kia, sau đó lại nghe thấy chuyện bất bình của muội phu hắn, quả thật tâm tình buồn giận, đối với muội phu hắn cảm thấy rất đồng tình. người này nếu như là một đại tướng quân, nhất định giỏi về công tâm chi kế. Thu Nguyệt nhẹ giọng nói, nhất định là hắn nghe nói Minh Vương chúng ta tâm địa hảo cho nên mới nghĩ ra chủ ý đó. Tuy rằng dùng tâm kế, nhưng hắn cũng không có lòng hại người, coi như không có tội gì. Phượng Minh Hào phóng xua tay, đột nhiên dùng ngữ khí kỳ quái hỏi. Nếu chúng ta không rời thuyền ở phân thành, chẳng phải lãng phí hắn một phen bố trí. La Đăng cười nói, thiếu chủ quá lo lắng rồi. Bến tàu phân thành là địa điểm vận chuyển lớn của đội thuyền Tiêu gia, đi ngang qua nơi này, thiếu chủ đa số đều dừng lại. Hơn nữa cho dù không dừng lại thì cũng đâu có sao. Hắn bất quá chuẩn bị một cái lều để phá thôi. Tất cả mọi người nở nụ cười, nói quả thực như vậy. Phượng Minh nở nụ cười một hồi, nhíu mi nói. Bất quá hiện tại, vấn đề lớn nhất là như thế nào đem muội phu hắn cứu ra mà. Ta đã đáp ứng với hắn, cho dù là vì lão nhân gia đáng thương kia, hay vì báo đáp mấy chén mỹ vị của Du Tử Quán, cũng nhất định sẽ làm hết sức. Đang lúc trầm ngâm, bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Bẩm thiếu chủ, Nhiễm Thanh của Tiêu gia cao thủ đoàn đẩy cửa tiến vào, bẩm báo nói, Vĩnh Ân Nhạc Đình tướng quân biết được thiếu chủ đi qua địa phương do hắn quản hạt, đặc biệt đến đệ thiếp bái. Cóc truyện audio.com Phòng, hắn cũng là một trong 10 đại cao thủ mà Lạc Chữ An bài ở bên người Phượng Minh. À, Phượng Minh ngạc nhiên, thật sự là nói người người đến, nói quỷ quỷ đến. Bất quá tướng quân của Vĩnh Ân tới bái phòng hắn làm. Gì, chẳng lẽ biết được hắn dám nhúng tay vào sự việc của Vĩnh Ân, cố ý lại đây cảnh cáo. Phượng Minh hỏi, đã đến đây rồi sao? Hồi bẩm thiếu chủ, Nhạc Đình tướng quân đã đến bến tàu, đang lên thuyền. La Đăng đề nghị, hắn cũng là quyền quý Vĩnh Ân, nắm giữ trọng binh một phương, thiếu chủ hẳn là nên tự mình nghênh đón, tỏ vẻ kính trọng. Phượng Minh gật đầu, hảo chúng ta đi ra ngoài đón hắn. Một lát nữa còn muốn cùng hắn nói về chuyện của muội phu Thái Tàm mà. Trước tiên tạo mối quan hệ tốt cũng là việc nên làm. Phượng Minh dẫn mọi người đi ra bên ngoài, xa xa thấy trên bến tàu phi đến hơn 10 con tuấn mã, hàm thiếc và dây cương trên tuấn mã đều có dấu hiệu của Vĩnh Ân quân. Đoàn người đang vượt qua boong thuyền để lên thuyền, khách quý lên thuyền, không nghênh đón được từ xa thứ tội thứ tội. Phượng Minh cao giọng cười, mang theo mọi người ra đầu thuyền nghênh đón, mỉm cười nói. Đại tướng quân đã đến thuyền nhỏ, thật nhất thời vẻ vang cho kẻ hèn này. Đây là vài câu nói nhân vật trong phim truyền hình cổ trang thường dùng khi ngoại giao, nơi này vừa vặn dùng tới. Nhạc Đình đại khái mang theo 35-36 cận vệ tả hữu, bộ dạng cao lớn uy vũ, trên người mặc trường bào màu xanh đen, cũng không có thân giáp trụ, chỉ có bên hông đeo một thanh bảo kiếm, có vẻ rất gọn gàng, vừa thấy đã biết là người có khả năng chinh chiến xa trường. Hắn dẫn 5-6 cận vệ lên thuyền, tới trước mặt Phượng Minh, cười ha ha, giọng như chuông đồng nói. Minh Vương khiêm tốn quá, như thế này cũng kêu thuyền nhỏ. Như vậy cái dạng gì mới được tính là thuyền lớn? Dừng một chút cao thấp đánh giá Phượng Minh một phen, ánh mắt sáng ngời hữu thần, khen thiếu niên anh hùng, quả nhiên không giống bình thường. Tổng nghe người ta đồn đại nói Tây Lôi Minh Vương như thế nào, hôm nay vừa thấy thật sự là anh khí bức người, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Phượng Minh xuất ra thái độ của Tây Lôi Minh Vương cùng Tiêu gia thiếu chủ, mỉm cười nói. Anh khí bức người, ai ta đang muốn dùng từ như vậy để ca ngợi tướng quân mà không thể tưởng được bị tướng quân dùng trước. Thời điểm Nhạc Đình đánh giá hắn, hắn đã đánh giá Nhạc Đình âm thầm kỳ quái. Sau khi nghe xong sự tình của muội phu Thái Tàm, hắn tự nhiên mà đem Nhạc Đình tưởng tượng thành đầu heo ruột rỗng, một tên không giảng đạo lý, hiện tại vừa thấy, mới biết được đối phương cũng không phải là nhân vật như trong tưởng tượng của mình. Vừa nghĩ, một bên xoay người làm ra tư thế mời, Nhạc tướng quân, mời vào trong bàn bạc. Thuyền lớn của Tiêu gia được xưng là xa hoa nhất thiên hạ tuyệt đối không phải nói ngoa. Đại sảnh so với phòng khách của nhà người bình thường còn lớn hơn, bố trí vô cùng xa hoa, thắp nến sáng ngời. Nhạc Đình cùng Phượng Minh sóng vai đi vào, chủ khách cùng ngồi xuống, thị nữ dâng trà nóng cùng điểm tâm lên. Thuyền lớn Tiêu gia danh bất hư truyền, thật sự là khí phái. Chậc chậc, cho dù là chỗ ngồi của đại vương cũng không hơn gì cái này. Nhạc Đình đánh giá khắp phòng một phen, đầu tiên là khích lệ, sau mới mỉm cười đối Phượng Minh nói. Minh Vương xin đừng trách Nhạc Đình không mời mà tới. Thật sự là bởi vì tiếng tăm của Tây Lôi. Cóc truyện audio.com, Minh Vương quá lớn, việc lần này người đi du lịch các quốc gia cả thiên hạ đã không người không biết, hại bản thân ta lòng hiếu kỳ nổi lên, cực nghĩ muốn tận mắt xem nhân vật danh chấn thiên hạ chính là như thế nào. Biết được Minh Vương tạm thời dừng chân ở bến tàu phân thành, ta vội phân phó người chuẩn bị ngựa thừa dịp đêm tối tới gặp, miễn bỏ qua cơ hội. Không dám nhận, có thể gặp được Nhạc Đình tướng quân đại danh đỉnh đỉnh mới là vinh hạnh của ta. coi như là đám người Dung Điềm Dung Hồ dạy dỗ có công, Phượng Minh bị dạy dỗ đến hiện tại, bình thường đối với việc gặp gỡ người của triều đình đã thừa sức ứng phó, dễ dàng tâng bốc Nhạc Đình một vài câu. Hai bên, bình ẩm trà ngon, vừa ăn, điểm tâm, vừa hàn huyên về đề tài thời tiết linh tinh nhàm chán một hồi. Nhạc Đình xem ra là một người hào sảng, nói chuyện thẳng thắn trực tiếp, hợp với tính khí của Phượng Minh. Tuy rằng hai người nói chuyện thật vui, nhưng Phượng Minh cũng không dám quá mức lỗ mãng, trực tiếp đề cập đến chuyện của muội phu Thái Tàm. Dù sao là người có chức quyền trong chuyện này, nếu tùy tiện bị hỏi, ai nấy cũng đều sẽ mất hứng. Không cẩn thận một cái, nếu làm cho Nhạc Đình mất hứng, việc thuyết phục Nhạc Đình buông tha cho người nấu rượu vô tội kia cũng liền thất bại. Trước nói chuyện phiếm bồi dưỡng một chút cảm tình mới là thỏa đáng. Nói qua thời tiết, điểm tâm, ca múa, từ từ không còn biết nói tới đề tài gì, Phượng Minh suy nghĩ nửa ngày, chợt nhớ tới nam nhân gặp gỡ hôm nay kia. Nhân vật như thế, nhất định không phải người thường, nói không chừng Nhạc Đình nhận thức liền đối Nhạc Đình thỉnh giáo nói, thứ cho ta mạo muội, muốn hướng Nhạc Đình tướng quân hỏi thăm một người. Nga, người nào? Phượng Minh đem tướng mạo cùng cử chỉ lời nói của người nọ hình dung một phen, trong lời nói mang ý ngưỡng mộ thở dài. Đáng tiếc lúc ấy không có thời gian nói chuyện, hắn đến đi vội vàng, chỉ nói một tiếng tên của mình kêu Mộc Táp, tương lai nếu ta đi Bắc Kỳ, hoan nghênh ta đến nhà hắn làm khách, liền cũng không quay đầu lại đã đi rồi. Ai, Bắc Kỳ giàu gì cũng là một quốc gia, ai biết có bao nhiêu người tên Mộc Táp mà. Phi thường tiếc hận lắc đầu hai cái, Nhạc Đình nghe hắn nói như vậy xong, cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, lẩm bẩm nói. Có thể làm cho một người kiến thức sâu rộng như Minh Vương vừa gặp đã khó quên, có thể thấy được người này nhất định có chỗ hơn người, không phải hạng người tầm thường. Ân, Mộc Táp, trong đại tộc họ Đỗ của Bắc Kỳ tựa hồ không có một nhân vật như vậy. Bất quá nghe Minh Vương hình dung lại ta lại cảm thấy được có điểm ấn tượng. Phượng Minh nghe hắn một hồi nói tựa hồ không có, một hồi lại có điểm ấn tượng, càng thêm hồ đồ. Nhạc Đình đem hai chữ Mộc Táp ở trong miệng niệm niệm hai lần, ngón trỏ chấm một ít nước trà, ở trên bàn nhỏ khoa tay múa chân viết, động tác bỗng nhiên dừng lại, rồi ngửa đầu cười to nói. Ha ha, vị công tử này thật sự là tính tình không thay đổi, chuyên thích làm ra chuyện bí hiểm. Ta như thế nào khi nghe người hình dung về cách ăn mặc, lời nói, việc làm và cách nói năng của hắn, thực cảm thấy được có điểm quen thuộc mà. Phượng Minh mừng rỡ, hỏi tướng quân cũng nhận thức Mộc công tử. Nhạc Đình cười đến ngay cả thuyền lớn đều cơ hồ hơi hơi chấn động, xua tay mỉm cười nói. Cái gì Mộc công tử? Minh Vương bị ghẹo rồi. Vị công tử này tên là Đỗ Phong, quả. Góc truyện audio.com, thật xuất thân cao quý, chính là một chi nhánh của vương tộc Bắc Kỳ. Người này tài hoa hơn người, yêu thích du sơn ngoạn thủy, du lịch thiên hạ, bởi vì một thân phong lưu quý giá nho nhã, lại có học thức cùng không ít quyền quý các quốc gia giao hảo, lại chỉ có một cái ham mê kỳ quái, chính là thích mê đảo người khác. Phượng Minh Nga, một tiếng, học bộ dáng của Nhạc Đình chấm nước trà ở trên mặt bàn viết hai chữ Mộc Táp, đem hai chữ nhập vào làm một, sau lại tách ra, quả nhiên là Đỗ Phong, sửng sốt một hồi, ha ha cười nói. Quả nhiên thú vị, nguyên lai chính là không cần đế vương nổi danh đỉnh đỉnh. Tên Mộc Táp thì không biết, nhưng tên Đỗ Phong thì như sấm bên tai. Trong Hoàng Cung Tây Lôi, Dung Điềm thường sai thầy đồ đến dạy hắn học, liền từng có một người đối hắn đề cập qua tên này. Phượng Minh đến nay vẫn nhớ rõ thầy đồ một chữ lại một chút, bộ dáng khi giảng bài đầy nhịp điệu thật là buồn cười. Nếu nói là giao hữu rộng, cử chỉ thong dong, khí chất tôn quý, phong độ vững vàng, trong triều đình này, đứng đầu tự nhiên là đại vương của Tây Lôi chúng ta, mà dưới triều đình, phiêu nhiên trong thiên hạ chính là Đỗ Phong công tử của Bắc Kỳ, thế gian xưng tụng không cần đế vương. Khi thầy đồ nói những lời này, ba bốn lần dùng ánh mắt ám chỉ, Minh Vương ngài học được một nửa của bọn họ cũng là tốt lắm rồi. Phượng Minh khi đó cả ngày lo nghĩ như thế nào trộm gạt Dung Điềm đem Bạch Vân mang ra ngoài, phóng túng khoái hoạt mà cưỡi mấy canh giờ, làm sao có công phu nhàn rỗi bồi cho mình cử chỉ thong dong, khí chất tôn quý, lại còn phong độ vững vàng. Bất quá, hắn đối với danh hiệu không cần đế vương kia lại cảm thấy rất hứng thú, giơ tay đặt câu hỏi. Vì cái gì kêu không cần đế vương? Là hắn buông tha cho vương vị, không chịu làm đại vương, tình nguyện lưu lạc thiên nhai sao? Hoa, hảo tiêu sái. Thầy đồ nhìn hắn bộ dáng ngốc như vậy, bất đắc dĩ mà cảm thán, trước thời gian tan học và trước khi đi cũng không trả lời vấn đề của Phượng Minh. Phượng Minh tự có biện pháp, tan học chạy đến hỏi Liệt Nhi. Liệt Nhi nghe xong, cười lớn nói, cái gì không chịu làm đế vương, phương diện này có liên quan đến chuyện phong lưu khi xưa Trần Đại Thần nghiêm cẩn cũ kỹ, ngượng ngùng nói, cho nên khi tan học thì chạy nhanh trốn đi. Phượng Minh nghe xong, lại tò mò, buộc Liệt Nhi toàn bộ nói ra. Liệt Nhi nói cho hắn biết. vị Đỗ công tử nổi danh lừng lẫy này chính là một chi của Bắc Kỳ vương tộc, cũng không có quyền kế thừa vương vị, bất quá trong nhà cũng thực tôn quý, cộng thêm có tiền. Hắn bộ dáng hảo, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, lại thích đi lại các nơi, hơn nữa đối nữ tử phi thường thương tiếc, mỗi lần đi đến đâu tất câu dẫn không ít chân tình của tiểu thư quý tộc. Nói đến cũng kỳ quái, nhiều nữ nhân như vậy thương hắn, lại không có người nào hận hắn. Phượng Minh không kiên nhẫn nói. Nói mau, không được ngắt lời. Nghe nói hắn một lần trải qua Chiêu Bắc, chỉ tại Chiêu Bắc Hoàng cung lưu lại 2-3 ngày, đã đem chân tình của Chiêu Bắc công chúa câu dẫn đi rồi, công chúa từ đó về sau đối hắn ngày nhớ đêm mong. Vừa vặn Đồng Quốc Đại Vương tử vừa tròn 15 tuổi, Đồng Quốc Đại Vương nghĩ muốn tìm vợ cho hắn, coi trọng vị Chiêu Bắc công chúa này, viết quốc thư, nói hy vọng. Con mình có thể lấy công chúa làm thê tử. Minh Vương ngẫm lại đi, Đỗ Phong dù anh tuấn cũng không thể có duyên với vương vị, vị đại vương tử kia lại mới có thể chờ. Cóc truyện audio.com, thành quốc quân tương lai của Đồng Quốc, hai người cùng một chỗ, đa số nữ tử sẽ lựa chọn vương tử. Không ngờ Chiêu Bắc công chúa sống chết không chịu, còn tự mình viết thơ, mệnh sứ giả mang về cho Đồng Quốc đại vương tử. Oa, còn viết thơ, Phượng Minh mở to mắt trí tưởng tượng bắt đầu thập phần bay bổng. Bài thơ này mới thú mà. Liệt Nhi tựa như ở trên đài biểu diễn, biểu tình mười phần như điệu bộ người ta khi diễn tuồng, thanh âm cao thấp phập phồng, lấy giọng nói. Gió mát phủ liễu liễu tự thương, thương tẫn lệ làm vẫn cùng phán, thư thiếp khước từ song hảo ý, không cần đế vương phải đỗ lang. Thu Lam, lúc đấy đang đứng chờ, nghe xong cảm thấy vô cùng thú vị, vỗ tay cười nói. Không cần đế vương phải đỗ lang, thơ này viết thật khá, Chiêu Bắc công chúa kia thật sự là trực tiếp thẳng thắn, thật sảng khoái. Cử nhiên có thể câu dẫn nữ nhân chân tình như vậy, Đỗ Phong nhất định là một người rất thú vị. Liệt Nhi hì hì nói, thơ này sau lại truyền khắp thiên hạ, càng truyền càng nổi danh, người trong thiên hạ từ đó về sau đem hắn xưng là không cần đế vương. Phượng Minh lúc luôn nghĩ làm cho Chiêu Bắc công chúa ngay cả vương hậu cũng không muốn làm, rốt cuộc là dạng nam nhân như thế nào, hồi tưởng ban ngày nhìn thấy Đích Mộc Táp Nga, không, là Đỗ Phong, mới giác ngộ khí chất này nọ thật sự là muốn học cũng học không được, ánh mắt trong suốt nhu hòa như vậy, chỉ cần hướng ngươi liếc mắt một cái, liền khiến ngươi nhịn không được mà sinh ra hảo cảm. Trần Than lão sư nói hắn phong độ không thể lung lay, quả nhiên không sai. Phượng Minh một bên hồi tưởng, một bên càng thêm đau lòng hối hận, ảo não nói. Sớm biết rằng là hắn, tuyệt không nên để cho hắn đi. Nghe nói người này là Nhàn Vân Dã Hạc, tung tích mơ hồ, rất khó gặp được. Vừa nghi hoặc nói, hắn đến Phân Thành làm gì? Chẳng lẽ nơi này cũng có cái gì mỹ nhân tuyệt sắc, công chúa đa tình? Nhạc Đình lại đột nhiên trầm giọng nói, thứ cho ta mới quen lại làm như thân, Minh Vương lời ấy không ổn. Nga, Minh Vương nói như vậy, đủ thấy Minh Vương nhìn lầm người này. Nhạc Đình nghiêm mặt nói, Đỗ công tử thái độ làm người phong lưu chỉ là bản tính của hắn, không biết thế nhân. Truyền tai thế nào, đã đem hắn trở thành một kẻ lỗ mãng háo sắc. Kỳ thật Đỗ Phong công tử chính trực cương nghị, trung cảnh dũng cảm, thật sự là nam tử kỳ tài đương thời khó gặp. Chuyện này vừa nói dẫn tới Phượng Minh lòng hiếu kỳ nổi lên, nhất thời đem chuyện của muội phu thái tàm thiếu chút nữa quên mất, vội hỏi. Tướng quân cùng Đỗ công tử là bằng hữu sao? Ta nào có cái loại phúc khí này? Nhạc Đình nói, chính là ta nghe qua không ít về chuyện xưa của hắn, chuyện xưa này đó đều là theo người đức cao vọng trọng trong dân chúng truyền tới, hẳn không phải là giả. Phượng Minh ánh mắt mở lớn, tướng quân mau, kể, ta thích nhất nghe chuyện xưa, con người của ta mồm miệng không được lanh lợi, kể chuyện xưa không sinh động. Kể một chút đi, ân, Nhạc Đình do dự một hồi, nhìn Phượng Minh biểu tình một bộ khát vọng nóng bỏng, tựa hồ không đành lòng cự tuyệt, gật đầu nói. Hảo, liền giảng một chút, nếu nghe thấy không thú vị, thỉnh Minh Vương không lấy làm phiền lòng. Đương nhiên không trách, Nhạc Đình quả nhiên thanh thanh cổ họng, suy nghĩ một lát chậm rãi nói. Nghe nói năm đó Yến Đình nhị vương tử Trinh Nam một mình dẫn theo vài tùy tùng đi săn thú trong rừng, bắn trúng một con hươu cái lớn, đốt nửa đêm. Cóc truyện audio.com, nướng, vừa mới nướng hảo, bỗng nhiên nghe thấy một người nói. Thơm quá, các ngươi đang ăn sao? Trinh Nam gặp người nọ tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng diện mạo tuấn mỹ, khí chất cao quý, vừa thấy đã phi thường thích, liền bảo hắn lại ăn thịt hươu. Phượng Minh cười nói, vừa nghe diện mạo tuấn mỹ, khí chất cao quý, đã biết là vị Đỗ Phong công tử kia. Nhạc Đình thở dài, ta chỉ biết khi ta kể chuyện xưa, một chút gián đoạn cũng không muốn có. Phượng Minh sợ hắn không tiếp tục, kể, vội vàng giải thích nói. Đúng vậy, ta xen mồm vào là không tốt, tướng quân mau giảng tiếp. Người kia quả thật chính là Đỗ Phong công tử, hắn được Trinh Nam vương tử mời, ngồi vào bên cạnh đống lửa, Trinh Nam vương tử đưa cho hắn thịt hươu, hắn cũng không khách khí, liền khẳng khái mà cầm lấy. Lúc ăn xong, hắn đối Trinh Nam Vương Tử chỉ nói một tiếng cảm ơn, cứ như vậy đã đi rồi. Phượng Minh tuy rằng luôn bảo mình phải nhẫn nhịn, nhưng vẫn là nhịn không được, mở miệng nhỏ giọng hỏi, hắn lần đó nói cho Trinh Nam Vương Tử cái danh tự giả gì? Nhạc Đình mỉm cười đáp, hắn cái gì cũng không có nói với cùng Trinh Nam Vương Tử, càng không có để lại tính danh, ăn no liền bước đi. Phượng Minh thầm nghĩ, kia so với lần này khác nhau hoàn toàn, hắn lần này nói hai chữ Mộc Táp coi như nể tình rồi. Cho dù là không hướng về Tây Lôi, cũng là hướng về phía Tiêu gia mà cấp một cái thể diện. 3 năm sau, Yến Đình cùng Ly Quốc tại biên cảnh phát sinh tranh chấp. Bởi vì Ly Quốc thế lớn, chống lại không nổi, Yến Đình Vương bất đắc dĩ hạ lệnh, phái Trinh Nam Vương Tử làm sứ thần đi đến Ly Quốc hướng Ly Vương bồi tội. Đỗ Phong công tử lúc ấy đang ở Chiêu Bắc, biết được tin tức lập tức chạy tới Yến Đình, nghe nói đã chạy liên tục chết 12 con ngựa, ngày đêm lên đường, rốt cục trước lúc Trinh Nam Vương Tử xuất phát kịp chạy tới Yến Đình. Thu Nguyệt ở phía sau Phượng Minh hầu hạ cũng dựng thẳng lỗ tai nghe chuyện xưa, nghĩ đến sự đáng sợ của Nhược Môn Ly Quốc run rẩy một cái, không khỏi toát ra một tia e ngại, thấp giọng nói. Hắn nhất định là đến ngăn cản Trinh Nam Vương Tử, Nhạc Đình lắc đầu trầm giọng nói. Hắn thấy Trinh Nam Vương Tử chỉ nói một câu ta đi cùng ngươi. Về phần như thế nào biết được tin tức, như thế nào chạy đi, trên đường như thế nào lo lắng, một chữ cũng không nói. Hắn kể chuyện xưa tuy rằng không biết lợi dụng biểu tình cùng kỹ xảo, nhưng chuyện xưa ngắn gọn này chính nó đã mang trong mình mị lực độc đáo. Mọi người nghe hắn nói ra 3 chữ ta cùng ngươi, đều cảm thấy được trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Vị công tử trẻ tuổi kia nhàn như mây tía, nhàn nhã thong dong, nhưng lại có hào khí sinh tử như vậy, nhiệt huyết như vậy. Sau đó thì sao? Thu Nguyệt túm nhanh khăn gấm nhỏ trong tay, đầy lo lắng hỏi. Nhạc Đình nói, sau khi đoàn sứ giả tới đô thành Ly Quốc, Ly Vương quả nhiên có ý làm khó cho gọi Trinh Nam Vương Tử vào cung, làm cho trước mặt chúng đại thần, hỏi Trinh Nam Vương Tử. Yến Đình muốn cùng Ly Quốc giải hòa sao? Trinh Nam Vương Tử nói, muốn, Ly Vương Nhược Môn nói. Ngươi lần này đến thật sự có thành ý, Trinh Nam Vương Tử nói, có, Ly Vương Nhược Môn nghe xong, sai người mang ra 3 cái kim bôi rượu giống nhau như đúc đối Trinh Nam Vương Tử nói. Nơi này có 1 ly là độc rượu, nếu ngươi có thành ý chọn lấy 1 ly uống ngay đi. Bỗng nhiên một tiếng hô nhỏ vang lên, chính là Thu Tinh nghe được thần tình khẩn trương, không cẩn thận. Cocchuyenaudio.com, phát ra, thành âm run rẩy của Thu Lam truyền tới, như vậy Trinh Nam Vương Tử uống ngay sao? Nhạc Đình nói, Trinh Nam Vương Tử còn chưa nói gì, Đỗ Phong công tử đã đi về phía trước, tùy ý cầm lấy kim bôi giữa bàn, không chút do dự nâng cốc uống ngay. Phượng Minh thở dài, hắn lá gan cũng ghê gớm thật. Bất quá may mắn, trong 3 chén có 1 chén rượu độc thế nhưng hắn thành công. Đỗ Phong công tử không có đổ, Nhạc Đình nói tới đây, trong con ngươi cũng ẩn ẩn tràn ra ánh mắt khát khao kính nể, nói, hắn uống xong chén rượu thứ nhất, đặt xuống, lại cầm lên chén thứ hai. Cái gì, người nghe chuyện xưa cơ hồ cùng kêu kêu to lên, đều lộ ra biểu tình không thể tin được. Đỗ Phong kia ngốc sao? Đỗ Phong công tử uống cạn 3 chén rượu, Ly Vương thấy được thực kinh ngạc hỏi hắn. Người như thế nào dám can đảm 3 chén đều uống? Đỗ Phong công tử sắc mặt bình thường đáp, ta đoán 3 chén đều là rượu không có độc. Nơi đây chính là Hoàng cung Ly Quốc, Ly Vương muốn giết bọn ta cần gì phải lãng phí rượu độc, một cái ánh mắt là được. Ta làm như vậy, chỉ là vì hướng thiên hạ chứng minh, Ly Vương không phải là loại người ngoan độc, ngay cả sứ giả cầu hòa cũng không chịu buông tha. Ly Vương nghe xong, ngửa đầu cười to, cười xong lại hỏi. Nếu ngươi đoán sai thì sao? Đỗ Phong công tử nói. Vì bằng hữu mà chết là cái chí của đại trượng phu. Dứt lời xoay người, quay về phía Trinh Nam Vương tử chắp tay, cười lớn một hồi, nghênh ngang mà đi ra khỏi cung. Đại thần thị vệ ở đây nhiều nhưng ai cũng đều ngây người, không có người nào ngăn trở. Nhạc Đình nói xong chuyện xưa, dừng lại, đại sảnh im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Mỗi người đều vì sự phong lưu tiêu sái của Đỗ Phong mà kinh ngạc, nhớ tới ngày đó hắn cười dài khẳng khái dũng mãnh mà bước ra khỏi cung, đều không khỏi cảm thấy tán thưởng. Sau một lúc lâu, Phượng Minh mới phun ra một hơi, thấp giọng nói. Trinh Nam Vương Tử thật là người có phúc khí có thể gặp được bằng hữu bậc này. Nhớ tới hôm nay bỏ lỡ dịp may, cơ hồ hối hận vô cùng. Nhạc Đình hỏi, ta đối với vị Đỗ Phong công tử này cũng là ngưỡng mộ nhiều năm, không biết Minh Vương là ở nơi nào gặp được hắn. Phượng Minh ăn ngay nói thật nói, ngay tại Phân Thành. Nguyên lai Minh Vương hôm nay đi Phân Thành, Nhạc Đình nhìn biểu tình của hắn, đoán hắn bởi vì bỏ qua Đỗ Phong mà ảo não, cố ý chuyển đổi đề tài, cười nói. Nếu là đi Phân Thành, nhất định phải nhấm nháp du tử rượu đặc biệt của địa phương. Hương vị của nó loại rượu nào so ra cũng không bằng. Cái gì rượu ngon chân quý trong vương cung, so với Du Tử rượu, quả thật không đáng là gì. Nhắc tới Du Tử rượu, Phượng Minh bỗng nhiên chấn động. Ai nha, như thế nào thiếu chút nữa đem chuyện tối gấp gáp quên mất. Còn có một phụ thân tương lai vô tội đáng thương chờ hắn cứu mà. Phượng Minh vốn phiền não không thể đề cập đến chuyện của muội phu Thái Tằm, vừa nghe Nhạc Đình nói, lập tức đánh rắn tùy gậy, nói. Nghe nói Du Tử rượu khi rời khỏi địa phận phân thành nhất định sẽ bị hỏng, cho nên căn bản không thể vận chuyển đến phần đất bên ngoài, đúng không? Nếu là đô thành Vĩnh Ân xa xôi như vậy, cho dù miễn cưỡng vận chuyển qua cũng chỉ là uổng phí. Nói xong an tĩnh lại, còn thật sự quan sát phản ứng của Nhạc Đình. À, Nhạc Đình buông ra tách trà nóng đang cầm trong tay, không nhịn được bật cười nói. Minh Vương nhất định là gặp qua Thái Tằm bố trí phá lều, nghe qua hắn khóc lóc kể lể. Cóc truyện audio.com, đi, hắn trực tiếp như vậy thật ngoài ý muốn của Phượng Minh. Phượng Minh hỏi, tướng quân làm sao biết, Nhạc Đình lắc đầu cười nói. Chiêu phá lều này Thái Tằm đã dùng qua không ít lần. Bản tướng quân lần trước tuần tra phân thành cũng bị hắn dùng qua một chiêu như vậy, như thế nào lại không biết. Ta xem lão thái thái kia khóc thương tâm như vậy, cũng là rất là không đành lòng, cho nên mới hạ lệnh chậm lại ngày xử trảm đứa con của nàng, cho vận chuyển Du Tử rượu đi đô thành một lần nữa. Ai, vận chuyển hay không vận chuyển lần nữa, kết quả đều là giống nhau, bất quá là chậm lại vài ngày thôi. Hắn nói như vậy, Phượng Minh càng thêm kỳ quái, nói. Tướng quân nếu cũng hiểu được muội phu hắn vô tội, vì cái gì không thả hắn mà. Nếu có thể thả, bản tướng quân đã sớm thả. Nhạc Đình bỗng nhiên đại thán, nhìn quanh tả hữu nói. Nói đến việc này, liền muốn uống rượu. Không biết bản tướng quân ta phúc khí nếm thử chút rượu chân quý của Tiêu Thánh Sư hay không? Đương nhiên, Phượng Minh phân phó, mau mang rượu tới. Quay đầu đối Nhạc Đình nói, rượu của ta tuy rằng so ra kém Du Tử rượu, bất quá cũng coi như thượng phẩm đi. Nếu bàn về quan sát lời nói cùng sắc mặt trong nhóm người của Phượng Minh, La Đăng là lợi hại nhất. Nghe Phượng Minh trả lời xong, La Đăng chạy nhanh đứng lên phân phó người hầu bên ngoài mang rượu ngon đến, vừa cười nói. Uống rượu mua vui, có cảnh đẹp nhắm rượu mới là có thú. Hôm nay vừa lúc có ánh trăng, thiếu chủ sao không cùng tướng quân ở dưới bong tàu ngắm trăng nâng chén. Về phần khách quý còn lại, để tiểu nhân phụng bồi đi xem ca múa, được không? Phượng Minh thầm khen La Đăng thông minh, gật đầu nói, hảo cũng không biết ý đại tướng quân như thế nào. Nhạc Đình không chút nào dị nghị, như vậy tốt nhất. Lúc này để lại một đoàn cấp dưới đi theo mình đến đây, cùng đám người Phượng Minh lên bong tàu. Bên ngoài phong thủy hợp lòng người, trăng sáng lên cao. Bọn thị nữ dọn xong nguyễn điếm cùng mỹ tử mỹ thực yên lặng rời đi, chỉ còn lại Dung Hồ cùng thị vệ đứng ở bong tàu cách xa chỗ Phượng Minh và Nhạc Đình một chút, đem bọn họ bảo hộ. Nhạc Đình ngồi xuống uống một ly rượu ấm, lộ ra thần thái thoải mái, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, nói chuyện tiện hơn. Nhạc Đình ta là một hán tử chỉ biết đến chém giết, nói chuyện ghét nhất bị vòng vo, có gì liền nói thẳng đi. Minh Vương có biết mình bị Thái Tằm lợi dụng? Bị Thái Tằm lợi dụng? Phượng Minh sừng sốt kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ chuyện của muội phu hắn là giả? Thái Tằm người này tuy rằng giàu hoạt nhưng là mẫu thân mất sớm, cho nên đối với muội tử duy nhất thương yêu cực kỳ. Từ sau khi muội phu hắn gặp chuyện không may, Thái Tằm quả thật suy nghĩ rất nhiều biện pháp hướng người cầu cứu, cho nên chuyện này cũng không thể nói là giả. Nhạc Đình vòng vo, lấy một loại khẩu khí khác trầm giọng hỏi. Nhưng là Minh Vương có nghĩ tới hay không, vì cái gì hắn cầu người nhiều như vậy, nhưng không ai chịu đứng ra cứu muội phu hắn một mạng. Phượng Minh quả thật không nghĩ nhiều đến vấn đề này, nghe vậy kinh ngạc nói. Đúng vậy Nga, như thế nào đều không có người chịu đứng ra cứu hắn một mạng. Lại kìm lòng không đậu lấy tay vò đầu, Phượng Minh quên không phòng bị, bộ mặt vốn ngốc nghếch hồ hồ bị bại lộ. Nhạc Đình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Minh Vương nổi tiếng thiên hạ một lúc trước khi ở trong khoang thuyền còn tuấn lãng cơ trí, chìm ẩn vẻ lão thành, nay. Cóc truyện audio.com, phút chốc biến thành thẳng thắn khờ dại, khí chất thay đổi cực nhanh làm người ta kinh ngạc, không khỏi mỉm cười, lập tức dựng thẳng lưng nghiêm chỉnh nói. Minh Vương có điều không biết, việc của muội phu Thái Tằm mặc dù là việc nhỏ, nhưng chỉ cần quyền quý nhúng tay, liền trở thành chuyện lớn tài trời của Vĩnh Ân Quốc. Phượng Minh càng thêm kinh ngạc, Vĩnh Ân Quốc thiên đại sự tình. Bàn tay vò đầu cũng ngừng lại, đại tướng quân không phải là làm ta sợ đi. Trước tiên nói rõ một chút đi, lá gan của ta chính là rất nhỏ đó. Thần thái thập phần đáng yêu, xem ra Minh Vương cũng không biết nội tình trước mắt của Vĩnh Ân a. Nhạc Đình giải thích nói, Vĩnh Ân Vương có ba vị vương tử từ trước đến nay được sủng ái nhất chính là đại vương tử Vĩnh Giật Điện Hạ. Nhưng là mới đây, Vĩnh Giật Điện Hạ bị phế thái tử vị cho nên trước mắt thái tử là nhị vương tử Vĩnh Toàn Điện Hạ. Phượng Minh nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ phải bắt đầu nói đến nội tình của Vĩnh Ân, phối hợp phi thường nhanh chóng, giả bộ bộ dáng hiếu học gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Kỳ thật việc này hắn cũng chỉ sớm biết, Vĩnh Giật mất đi thái tử vị là do tên Dung Điềm kia giở trò quỷ, Liệt Nhi cũng bỏ ra không ít lực ở trong đó. Bất quá hiện tại Liệt Nhi cùng Vĩnh Giật như keo như sơn, cũng coi như Vĩnh Giật lúc trước trải qua sự lựa chọn thống khổ, lúc sau chiếm được vị ngon ngọt. Nếu Nhạc Đình biết nguyên nhân Vĩnh Giật mất đi thái tử vị, có thể hay không lập tức rút kiếm lấy đi cái mạng nhỏ của hắn để trả thù cho Vĩnh Ân Quốc. Phượng Minh một bên trong lòng tính toán nhỏ nhặt, một bên khinh như đảm tả nhẹ nhàng bâng quơ đáp. Vĩnh Toàn Vương tử ta đã nghe nói qua, người này cũng là một sự lựa chọn không tồi. Hắn hiện tại làm thái tử, nhất định so với lúc trước càng tích cực tham dự quốc sự. Nhạc Đình thở dài, chính là bị phá hủy ở trên mặt hai chữ tích cực này. Sao lại như vậy, hết thảy vấn đề đều bắt đầu từ khi Vĩnh Toàn Điện Hạ trở thành thái tử. Từ sau khi Đại Vương chính thức tuyên bố sửa lập Vĩnh Toàn Điện Hạ làm thái tử, Điện Hạ đồng loạt sửa lại tác phong lúc trước, bắt đầu mua chuộc quyền lực bốn phía, ý đồ nắm quyền lớn trong tay. Phượng Minh thực không rõ hỏi, Vĩnh Ân sớm hay muộn cũng là của hắn, còn phải làm những việc như vậy sao? Nhạc Đình hỏi lại, Tây Lôi Dung Đồng không phải đã được công nhận là người thừa kế sao? Vì cái gì lại bỗng nhiên khởi binh cướp lấy Tây Lôi Vương vị? Một câu nói làm Phượng Minh á khẩu không trả lời được. Quyền thế vương vị từ trước đến nay đều làm cho người ta đánh mất tâm trí. Hiện tại lớn là đô thành, nhỏ là thành nhỏ như phân thành, đều bị cuốn vào bên trong cuộc phân tranh của vương tộc các đảng. Nhạc Đình nói, mặt trên vương tộc quyền quý nội đấu, phía dưới quan lại các nơi đều tự dựa vào thái tử điện hạ cùng tam vương tử điện hạ, đương nhiên cũng đấu đá lẫn nhau, đấu đến người chết ta sống. Minh Vương không phải người Vĩnh Ân, không biết làm như vậy hậu quả đối với các địa phương của Vĩnh Ân ảnh hưởng nhiều như thế nào. Đơn giản như vùng này do ta quản hạt, gần đây xảy ra vài chuyện kiện tụng của quan binh ẩu đả chí tử. Có biện pháp nào, quan binh tướng lãnh đóng ở nơi này, số cũ là tam vương tử Vĩnh Thành Điện Hạ tiến cử, số mới tất cả đều là Vĩnh Toàn Điện Hạ sai lại đây, hai bên giống như có cừu hận mấy đời, gặp mặt liền chừng nhau đỏ mắt. Ta, góc chuyện audio.com, không nghĩ thiên vị gì một bên nào, chính là tận lực đàn áp Trần An, kết quả thế nào? Hôm nay vẫn là chết một người. Phượng Minh nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời nhớ tới hôm nay ở phân thành thấy thi thể từ trên trời rơi xuống, không cần phải nói cũng là người bị hại bị cuốn vào đấu tranh. Như vậy phía triều đình ẩu đả còn nháo đến chết người, quan binh đóng ở nơi này còn không sợ người lãnh đạo trực tiếp là Nhạc Đình sao? Bất quá nghĩ lại, những người này là của các phe phái, Nhạc Đình theo bên này tất nhiên đắc tội bên kia, theo bên kia tất nhiên đắc tội bên này. Hắn bất quá cũng chỉ là một tướng quân quản lý một địa phương, đừng nói thái tử điện hạ của Vĩnh Giật mà ngay cả tam vương tử cũng là đắc tội không nổi. Với loại tình huống này, bảo trì trung lập chẳng quan tâm cũng có thể xem là một loại biện pháp. Phượng Minh trầm ngâm một lúc lâu, vẫn là cảm thấy hoang mang hỏi chuyện này cùng muội phu Thái Tàm có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ muội phu hắn là người của Vĩnh Toàn hoặc là Vĩnh Thành vương tử? Muội phu hắn chính là người bình thường, người ta muốn chỉnh Thái Tàm trước tiên xuống tay với muội phu hắn để đả kích mà thôi. Nhạc Đình nói thẳng bẩm báo Thái gia từ trước đến nay đối tam vương tử nguyện trung thành. Người đưa ra việc vận chuyển du tử rượu đến đô thành tiến cống cũng là người bên Vĩnh Toàn điện hạ. Cho nên chỉ cần Minh Vương nhúng tay vào chuyện này, tương đương nhúng tay vào bên trong nội đấu của hai vị vương tử. Phượng Minh lúc này mới giật mình, khó trách Thái Tàm biến thành cái dạng này. Nhưng cho dù là biết Thái Tàm có điều giấu giếm, Phượng Minh cũng không cách nào trách cứ Thái Tàm mảy may. Cho dù Thái Tàm gan lớn như con trời, hắn cũng không dám vừa thấy mặt Phượng Minh đã đem sự tình Vĩnh Ân vương tộc nội đấu thượng xả nói ra, cho nên từ đầu tới cuối chỉ có thể khóc lóc kể lể oan uổng mà không đề cập tới căn nguyên rắc rối phức tạp này đó. Huynh đệ hai người bọn họ càng đấu như vậy rõ ràng, chẳng lẽ không sợ bị người biết? Nhạc Đình cười lạnh nói, biết thì như thế nào? Quốc gia vương tộc nào mà không có nội đấu, đại vương tuổi đã lớn, quốc sự đa số giao cho các vị vương tử. Lúc trước có Vĩnh Giật Điện Hạ làm thái tử, hai vị điện hạ đều hơi có điểm kiêng kỵ, hiện tại Vĩnh Giật Điện Hạ không còn quan tâm đến chính sự, hai vị điện hạ không phục lẫn nhau, đương nhiên càng đấu càng hung. Dứt lời thấp giọng nói, kỳ thật ta lần này lại đây, cũng là vì biết được tin tức Thái Tàm tìm tới Minh Vương cầu tình, e sợ cho Minh Vương không biết sự tình sâu cạn, tùy tiện nhúng tay, rước lấy phiền toái. Phượng Minh nhớ lại nam nhân ban ngày bị ngã chết tại chỗ ở trước mặt mình, thầm vì Vĩnh Ân phát sinh nội đấu mà kinh tâm. Một phân thành nho nhỏ liền nháo thành như vậy, cả quốc gia không biết còn có bao nhiêu người vô tội chết đi. Liệt Trung Lưu nói rất đúng, các thế lực một khi cùng tranh đấu, không có chuyện máu của người vô tội không chảy. giống như muội phu của Thái Tàm, chính là vô tội mà bị liên lụy, nhưng ai dám hỗ trợ. Không thể gián tiếp nghi ngờ mà tỏ vẻ duy trì trung thành với Tam Vương từ Vĩnh Thành, ngày sau bị Vĩnh Toàn biết được tất nhiên sẽ bị Vĩnh Toàn oán hận. Khó trách người quyền quý nào cũng không chịu ra tay cứu dân chúng vô tội sắp bởi vì du tử rượu mà bị giết một mạng. Chính trị là nơi đáng sợ nhất, chính là bứt dây động rừng, một động tác nhỏ mặc kệ cho dù ngươi. Cóc truyện audio.com, không có lòng dạ nào thì vẫn là cố ý, liền chụp cho ngươi cái mũ cứng đầu theo phe đối lập linh tinh nào đó. Càng nghĩ tiếp lưng càng lạnh, Phượng Minh hạ giọng đối Nhạc Đình cảm kích nói. Đa tạ tướng quân trượng nghĩa nói ra, ta đối việc này lại hoàn toàn không biết gì cả. Chính là không biết tướng quân đối với hai vị điện hạ Vĩnh Toàn Vĩnh Thành có khuynh hướng nghiêng về vị nào trong số hai vị ấy. Nhạc Đình trên mặt vẻ khinh bỉ trượt lóe mà qua, đạm cười nhạt nói. Có thể không chọn sao? Bản tướng quân là do đại vương trực tiếp lựa chọn phái đến đây. Năm đó đề cử ta kỳ thật là Vĩnh Giật Điện Hạ. Vĩnh Giật Điện Hạ từng có thư lại đây, nói ngày sau nếu là gặp gỡ Minh Vương, muốn ta chiếu cố một phần. Phượng Minh nhất thời hiểu được. Nguyên lai hắn là người của Vĩnh Giật, trách không được không chịu cuốn vào trận đấu tranh này, nhưng lại nhiệt tình tới đây hướng hắn nói rõ tình huống. Cứ như vậy, Phượng Minh đối Nhạc Đình càng cảm thấy thân cận. Phượng Minh nhíu mi nói, đa tạ tướng quân cố ý tới nhắc nhở chuyện nội đấu của Vĩnh Ân Vương tộc, ta quả thật cũng không nghĩ muốn cuốn vào. Chuyện vừa chuyển, lại nói tiếp, chính là ta đã đáp ứng giúp Thái Tàm việc này. Trước không nói đến việc muội muội của Thái Tàm đang mang thai, chỉ luận một mạng người chân quý như thế nào, ta cũng không nên vì lo sợ gặp phải phiền toái mà khoanh tay đứng nhìn. Đại trượng phu lập thế, như thế nào có thể sợ khó không tiến, gặp kẻ yếu không để ý. Người này nếu là vô tội ta liền nhất định phải cứu. Nhạc Đình nguyên bản nghe hắn nói không muốn cuốn vào phân tranh, đây là nhân chi thường tình, cảm thấy được sự tình xử lý như thế là tốt nhất, đang khẽ gật đầu, ai ngờ Phượng Minh phía sau lại nói ra một câu định luận nhất định phải cứu, hơn nữa cứu không thành không trở về, khí thế chém đinh chặt sắt. Lần này đến phiên Nhạc Đình ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Phượng Minh. Người trẻ tuổi trước mặt thong dong tĩnh tọa, trong tay nắm chén rượu nho nhỏ, dưới ánh trăng da thịt trong suốt như ngọc ôn nhuận nho nhã, nhưng lại dẫn theo một cỗ cao quý nói không nên lời. Nhạc Đình, trong lòng ngạc nhiên, thầm nghĩ, Minh Vương này nhìn như nhu nhược không nghĩ. Tới lại có một mặt cương nghị hiệp nghĩa như vậy. Hắn vốn là vì thư của Vĩnh Giật, chỉ tính toán lại đây nhắc nhở một chút, xem như hết trách nhiệm, nhưng giờ phút này không khỏi đối Phượng Minh rất là kính. Nể, đối Phượng Minh kính một bát rượu lớn, uống cạn, hào sảng nói. Minh Vương không phải người của Vĩnh Ân ta, lại yêu quý tánh mạng của một tiểu dân chúng Vĩnh Ân như vậy, ta có thể nào không có một chút sự can. Đảm, hảo, dù sao ta mấy ngày nay nén nhịn cũng đã đủ rồi, liền bất chấp bất cứ giá nào. Tối nay trở về ta ra lệnh đem muội phu Thái Tàm thả ra, làm cho bọn họ một nhà đoàn tụ, ngày sau Vĩnh Toàn Điện Hạ nếu biết mà trách tội cứ để cho ta một mình gánh vác. Tuyệt đối không thể, Phượng Minh vội vàng khoát tay nói, tướng quân buông tha cho một người như hắn, tương đương buông tha cho lập trường trung lập đứng về bên Tam Vương Tử, Vĩnh Toàn nếu biết nhất định sẽ ghi hận tướng quân. Hắn bây giờ là thái tử, ai biết sẽ lợi dụng tội danh gì để hãm hại tướng quân mà. Cứu một người lại hại một người, không phải thượng sách không bằng. Không bằng, hắn không bằng nửa ngày, vẫn là nói không nên lời cái phương pháp gì có thể thực hành, xấu hổ cười cười. Để cho ta suy nghĩ. Cóc truyện audio.com, một chút, lại bắt đầu đau đầu. Kế hoạch của hắn vốn rất đơn giản, nói cho đúng là thuyết phục Nhạc Đình, chứng minh muội phu của Thái Tàm chính là oan uổng, thỉnh Nhạc Đình buông tha cho muội phu Thái Tàm. Tới hiện tại, mới biết được sự tình trên thế gian thường thường phức tạp gấp bội so với trong tưởng tượng. Hiện tại Nhạc Đình đúng là đáp ứng thả người, nhưng con người chính trực nhất định không chịu nịnh nọt mà bảo trì trung lập như thế, Phượng Minh như thế nào lại nhẫn tâm hại hắn cuốn vào vòng nguy hiểm của đấu tranh đảng phái. Ý muốn cứu người, lại không thể để cho Nhạc Đình đắc tội hai phe quyền quý, Phượng Minh vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, vẫn là nghĩ không ra biện pháp gì giải quyết vấn đề yêu cầu cao độ này, không khỏi nghĩ đến Dung Điềm. Tên kia quỷ kế đa đoan, nếu hắn ở đây, nói không chừng khóe môi dương lên liền có thể nghĩ ra ý kiến hay vẹn toàn cả đôi bên. Hỗn trướng, hiện tại hắn là tập trung tinh thần nghĩ biện pháp cứu người, nghĩ như thế nào lại thành Dung Điềm đến đây. Phượng Minh thầm mắng mình một tiếng, đem lực chú ý thiếu chút nữa bay mất dẫn trở về, hỏi Nhạc Đình, mệnh lệnh xử tử muội phu của Thái Tàm, rốt cuộc là làm sao hạ được. Mệnh lệnh là từ quan viên kiểm tra cống phẩm ở Đô Thành phát ra. Căn cứ theo pháp lệnh Vĩnh Ân, nếu cống phẩm là giả mạo, bọn họ có quyền hạ lệnh xử tử người thượng cống. Ta bởi vì Thái Tàm cầu tình, đã kéo dài thêm một thời gian ngắn, hơn nữa yêu cầu cho hắn cơ hội vận chuyển lại cống phẩm một lần nữa, xem như đã tận tâm tận lực. Nhạc Đình nói, đại khái bọn họ biết đến thái độ của ta, cũng không có đem ta trở thành người của Tam Vương Tử cho nên tính cấp cho ta một cái thể diện đáp ứng cho vận chuyển du tử rượu một lần nữa xem sao. Bất quá thể diện như vậy cũng chỉ có thể cấp một lần, lần thứ hai sẽ không có thương lượng. Thường nhân nấu rượu kêu Triệu An này một khi bị giết ta làm đại tướng quân quản lý địa phương, còn phải có một đạo văn kiện về tội danh cùng chứng cứ phạm tội của người bị xử tử này trình đến Đô Thành. Mà tương lai, phải do ta tự mình phê chuẩn bản án này mới có thể đem sự tình liên lụy đến người thân của phạm nhân là Thái Tàm. Thái Tàm nếu bị tội hạ ngục chức quan trưởng lại bến tàu phân thành này béo bở có lẽ sẽ rơi xuống trên người thủ hạ của Vĩnh Toàn Thái Tử. Triệu An chính là muội phu của Thái Tàm. Phượng Minh trừng mắt nói. Nguyên lai đến cuối cùng là vì tranh giành chức quan trưởng lại bến tàu phân thành. Nhạc Đình hỏi lại, bằng không Minh Vương cho là bọn họ muốn cái gì? Một cái khách điếm ba tầng lầu cao rách nát sao? Chức vị trưởng lại bến tàu này là được thừa kế Thái Tàm làm việc cẩn thận, không thể xuống tay, ai ngờ có người ra chủ ý nham hiểm như vậy. Phượng Minh mắt trợn trắng, trời ạ, ai tới dạy hắn như thế nào cứu người từ bên trong cái cục diện chính trị hỗn loạn này đi. Dùng điểm thân mặc áo tơi, đầu đội mũ che giấu thân hình cao lớn cùng Tử Nham một đường tiến vào Phiêu Hương lâu dưới làn mưa xuân lất phất. Trong lầu khách nhân không nhiều lắm, chỉ ngồi đầy ba bốn bàn, hơn phân nửa chiếm vị trí cửa sổ hào ngồi, thành thành thơi thơi ngắm cảnh mưa xuân. Hai người bọn họ con mắt đều không có liếc nhìn đại sảnh một cái tự đi lên lầu hai, đi tới cuối hành lang tối, đẩy ra cánh cửa một gian tiểu thính không người chú ý, đi vào. Không phải là độc nhất vô nhị khi, góc chuyện audio.com, Phượng Minh ở phân thành uống rượu ngắm hoa chứng kiến thi thể nam nhân từ trên trời giáng xuống phá nát nóc nhà tiểu điếm cũng là lúc bọn Dung Điểm đi đến bến tàu ở giữa biên cảnh Chiêu Bắc cùng Vĩnh Ân, Duy Trấn. Bến tàu nhỏ Duy Trấn này, cùng đại bến tàu phân thành náo nhiệt như vậy đương nhiên không thể so sánh với nhau, bất quá có thể theo đường thủy từ Vĩnh Ân ra vào Chiêu Bắc chính là con đường duy nhất của Dung Điểm giờ phút này. Trong sảnh nhỏ mùi hương thoang thoảng tự nhiên, trên bàn đã chuẩn bị bốn đĩa thức ăn cùng một bình rượu nóng, mọi thứ vừa đúng. Tử Nham nhìn chung quanh một vòng, thấp giọng khen, Tiểu Liễu vẫn là như cũ, làm việc hiểu ý lại thỏa đáng. Hắn theo Dung Điểm đi nhanh ngày đêm tuy rằng mệt nhọc lại vẫn là tinh thần sung mãn, không có chút nào mệt mỏi. Một người bước vào trong phòng, tùy tay đem cửa phòng đóng lại, nhìn như nhàn nhã bước đến bên cửa sổ, sau khi xác định không người theo dõi, đem cửa sổ cũng đóng kín, mới xoay người lại, ngồi ngay ngắn ở một bên Dung Điểm, cung kính hành lễ, Đại Vương, ngài cuối cùng tới đây bình an rồi, thuộc hạ chính lo lắng trên đường không bình an mà. Hắn nâng mắt lên, hướng trên người Dung Điểm xem xét một lần, trong con ngươi tràn đầy cao hứng kích động. Tử Nham cùng Tiểu Liễu đã sớm là người quen. Tất cả mọi người đều là được Dung Điểm tuyển lựa âm thầm nghiêm ngặt huấn luyện để sử dụng khi có chuyện ngoài ý muốn. Bất quá 2 năm trước Dung Điểm phái Tiểu Liễu đến Vĩnh Ân làm nội ứng. Mọi người hôm nay mới một lần nữa gặp mặt Tử Nham luôn luôn trầm ổn cũng nhịn không được mà cao hứng, cười nói. Cái gì cuối cùng cũng bình an đến nơi này, giống như chúng ta gian nan lắm mới đến được đây vậy. Lấy bản lĩnh của Đại Vương, việc đi qua đi lại giữa các quốc gia thật không đáng kể chút nào. Dung Điểm nhìn như nhàn nhã kỳ thật lòng nóng như lửa đốt vội vàng muốn sớm ngày tới Đông Phàm, hơi vỗ vỗ bả vai Tiểu Liễu, mệnh hắn ngồi xuống, ngữ khí thong dong nói thẳng. Đội quân tinh nhuệ của chúng ta ở Chiêu Bắc đã hóa trang thành thương đội hoặc đội tàu, xé lẻ ra theo đường bộ cùng đường thủy tự lẻn vào Vĩnh Ân, mượn đường Vĩnh Ân, xuyên qua Ly Quốc thẳng để Đông Phàm. Bổn vương chính là tạm dừng ở đây một đêm, sáng sớm ngày mai liền rời khỏi. Người trước mắt làm việc ở trong phủ Vĩnh Toàn, biết tình hình Vĩnh Ân các nơi chứ? 2 năm không thấy Tiểu Liễu tựa hồ so với năm đó ở bên người Dung Điểm có vẻ đơn bạc hơn, có lẽ vì vóc dáng cao lớn cho nên càng có vẻ gầy yếu, hai mắt lại dị thường hữu thần, cho thấy bên trong tự tin cùng chấp nhất. Gặp Dung Điểm hỏi, hắn gọn gàng đáp, Vĩnh Ân trước mắt hỏng bét nơi nơi đều loạn, binh mã đi qua Vĩnh Ân phi thường dễ dàng. Hai vị vương tử Vĩnh Ân tranh quyền, người đấu ta ta đấu ngươi, càng đấu bất diệt nhạc hồ, làm sao còn có người chú ý tới đội tàu cùng thương đội tự nhiên nhiều ra như vậy làm chi? Ngừng lại một chút lộ ra thần sắc không dám đoán bừa, lo lắng nói, bất quá Đại Vương sau khi đi qua Vĩnh Ân, vì cái gì không đi Bắc Gian, Bắc Kỳ, ngược lại chọn Đồng Quốc. Nơi đó dù sao cũng là địch quốc, vạn nhất bị Nhược Môn phát hiện. Dung Điểm không thèm để ý chút nào, xua tay khẽ cười nói, Nhược Môn đang mải đối phó Phồn Giai, đại quân tập kết ở biên cảnh Phồn Giai, biên cảnh Vĩnh Ân cùng biên giới Đồng Quốc kỳ thật binh lực hư không? Đại quân của hắn đóng ở Ly Quốc bổn vương còn không sợ, huống chi. cocchuyenaudio.com. Hiện tại đại quân của hắn không còn ở đó. Bắc Gian, Bắc Kỳ tuy rằng an toàn, nhưng là đường xá quá xa, đi lại hao phí thực nhiều thời gian, bổn vương. Hắn vốn định nói lo lắng không kịp trở về bảo hộ Phượng Minh du lịch các quốc gia, băn khoăn đến việc Phượng Minh phải xây dựng hình tượng trí tuệ đại dũng, liền dừng lại không nói, chính là thản nhiên rồi nói tiếp. Bổn vương trực tiếp đi qua Đồng Quốc có thể tiết kiệm không ít thời gian. Phượng Minh chuẩn bị du lịch thất quốc hiện tại hẳn là đã ở biên giới Vĩnh Ân, nếu có chuyện gì, ngươi phải tận lực bảo hộ hắn. Tiểu Liễu gật đầu, nghiêm mặt nói. Thuộc hạ hiểu được, Vĩnh Toàn cùng Vĩnh Thành hai vị vương tử nội đấu, rốt cuộc tình hình như thế nào? Tiểu Liễu cẩn thận nói một phen, hắn làm việc ở trong phủ đệ của Vĩnh Toàn, tin tức đương nhiên nhiều nhất. Vĩnh Toàn như thế nào vừa bước lên thái tử vị liền nơi nơi trốn trốn đoạt quyền, Vĩnh Thành như thế nào liên hợp các đại thần bị tổn hại lợi ích kiệt lực phản kháng, nói ra không ít ví dụ sinh động. Dung Điềm một bên uống rượu ấm, một bên lẳng lặng nghe. Hết thảy đều ở trong kế hoạch của hắn, ngày đó lập mưu phái Liệt Nhi làm cho Vĩnh Giật buông tha cho thái tử vị, hắn liền sớm đoán được kết cục hôm nay. Trước mắt tình hình phát triển vi diệu, làm cho Vĩnh Toàn cùng Vĩnh Thành hai bên thế lực cân bằng tiếp tục nội đấu. Phượng Minh không phải đã nói, hạc trai ngọc tranh chấp ngư ông đắc lợi sao? Bất quá nghe ý tứ của Tiểu Liễu tựa hồ Vĩnh Thành đã rơi vào trạng thái bị vây hãm hoàn toàn, bọn quan viên bên người cũng đang bị Vĩnh Toàn nhất nhất thu thập. Không sai biệt lắm chờ đám quan viên này bị thu thập Vĩnh Thành cũng liền xong đời. Vĩnh Thành nếu xong đời, Vĩnh Toàn nắm hết quyền hành, Vĩnh An. Liền không có từ trước như vậy hảo đã khống chế, liền không dễ khống chế như lúc trước, nghĩ đến đây, Dung Điềm khóe môi hơi hơi. Nhếch lên, khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đánh nhau như vậy rất không công bằng, chúng ta không ngại thấy việc nghĩa hăng hái ra tay giúp đỡ, trừ bạo giúp kẻ yếu. Tiểu Liễu mau đưa lỗ tai lại đây, lại ở bên tai Tiểu Liễu nhẹ nhàng dặn dò hai câu. Tiểu Liễu nghe xong, ánh mắt nhất thời mở lớn, ha ha cười nói, đại vương yên tâm, thuộc hạ tự nhiên biết nên làm cái gì bây giờ. Gần đây Vĩnh Toàn đưa thân tín đến bến tàu phân thành, như là muốn cướp lấy chức trưởng lại bến tàu. Chúng ta không ngại từ nơi này bắt đầu đích hành động. Tốt lắm, một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, thuộc hạ hiện tại nhất định phải chạy tới bến tàu phân thành. Thuộc hạ cáo từ, đại vương bảo trọng. Tiểu Liễu đối Dung Điềm thi lễ thật sâu, đứng thẳng dậy, hướng Tử Nham chắp tay, Tử Nham bảo trọng. Tuy rằng ngữ khí hòa nhã như thường, trong con ngươi lại tràn đầy đầy đủ loại tình cảm. Bến tàu phân thành, trên ô Mạn Giang, hoa lệ nhất làm cho người chú ý nhất chính là thuyền lớn. Phượng Minh đang cố gắng thúc ép cái đầu nhỏ của hắn, vắt hết óc như thế nào tiến hành hành động vĩ đại thấy việc nghĩa hăng hái làm, trừ bạo giúp kẻ yếu. Ai, hắn thật sự rất không có khiếu đấu tranh chính trị. Trên xa trường mặt đối mặt với huyết chiến, hắn có lẽ có thể nhận, nhưng chuyện vương tộc quyền quý này đó đang lúc giết người không thấy máu. Quang, ngẫm lại khiến cho hắn một trận run rẩy, không thể để cho muội phu của Thái Tàm oan uổng mà chết. Không thể để cho, cocchuyenaudio.com. Nhạc Đình bị liên lụy, không thể, đem mình cũng trộn lẫn đi vào, đem chính mình cũng dính líu vào, nếu không du lịch thất quốc sẽ biến thành thất quốc cùng tiêu diệt Minh Vương chi chiến. Thật khó khăn quá, nếu Dung Điềm ở đây thì thật tốt à. Phượng Minh, sầu mi khổ kiểm, mặt nhăn mày nhíu, liên tiếp châm vài chén rượu ngửa đầu uống xong, lăng lăng nhìn mặt bàn bị ánh trăng phản xạ đến chói lọi ánh sáng đập vào mắt, nháy mắt vài cái tầm mắt phảng phất có chút mơ hồ, thấy không rõ đồ vật này nọ. Thấy không rõ. Phượng Minh si ngốc dường như thì thào một lát không biết nghĩ đến cái gì, chợt cả người chấn động. Làm sáng tỏ vô cấu đích nước sơn mắt đen long lanh tự nhiên sáng ngời. Đột nhiên bắt tay hướng trên đùi vỗ cười lớn nói ta nghĩ ra rồi. Minh Vương nghĩ đến cái gì? Nhạc Đình chạy nhanh lại hỏi. Phượng Minh cũng không vội trả lời Nhạc Đình trước dương giọng kêu Dung Hồ lại hỏi Thái Tam hiện tại ở nơi nào? Tại hạ tầng đích trong khoang thuyền mặt, hắn ở mặt trong khoang thuyền cùng vị lão bà kia ở chung một chỗ. Người kêu Thái Tàm lại đây, Dung Hồ vâng mệnh chạy đi, chỉ chốc lát Thái Tàm đã bị dẫn tới, hắn thấy Nhạc Đình ở bên cạnh sắc mặt một trận tái nhợt hiển nhiên chột dạ việc mình giấu giếm sự tình bị Phượng Minh biết khiếp đảm hành lễ nói. Minh Vương có gì phân phó, Phượng Minh liếc hắn một cái, hắc hắc cười mắng, người kia không cần trang, coi người kia không cần ngụy trang, sự tình Thái Tử cùng Vương Tử nội đấu ta đã biết toàn bộ, ngươi lá gan cũng ghê gớm thật muốn đem ta kéo vào vòng xoáy này. Thái Tàm bùm một chút quỳ xuống, run rẩy. Minh Vương thứ tội ta cũng thật sự là bị ép buộc đến không còn cách nào, không nơi cầu cứu. Như thế nào không đi cầu Tam Vương tử hậu thuẫn của ngươi? Thái Tàm ủy khuất đáp, Vĩnh Toàn Điện Hạ bây giờ là thái tử, đem Vĩnh Thành Điện Hạ chèn ép đến cơ hồ không ngẩng đầu lên được, chúng ta tiểu quan này đó bị hoài nghi cùng Vĩnh Thành Điện Hạ có quan hệ, mỗi người đều bị hãm hại, Vĩnh Thành Điện Hạ làm sao có thể chiếu cố đến đây. Ta làm một tiểu quan, nhiều nhất chính là thu một chút lễ vật của thương nhân lui tới, chưa từng hại người, càng không có trải qua chuyện thương thiên hại lý, trời ạ, như thế nào lại đắc tội Vĩnh Toàn Điện Hạ. Chỉ cầu Minh Vương thi ân. Thái Tằm, trước tiên ta hỏi ngươi, Phượng Minh trầm ngâm một lúc lâu, còn thật sự hỏi. Ngươi cầu ta cứu muội phu ngươi, là vì muội muội của ngươi, hay còn là vì tánh mạng của ngươi, thỏa mãn dã tâm lớn của ngươi nữa? Ngươi có phải hay không nguyên bản tính toán lôi ta vào, nếu ta nhúng tay muốn cứu muội phu ngươi, tương đương ta làm ra tư thái ủng hộ Vĩnh Thành, gián tiếp trở thành lợi thế gia tăng thực lực cho Vĩnh Thành. Nếu đổi lại là Phượng Minh 3 năm trước đây, hắn tuyệt nói không ra những lời này. Nhưng sau khi trải qua ít nhiều chuyện, giáo huấn dùng máu đổi lấy nói cho hắn biết mỗi người đều có dã tâm của chính mình. Dùng điểm không ở đây, hắn cho dù không muốn, cũng phải cẩn thận phỏng đoán. Mọi người có thể sinh ra đích tâm lý âm u, nhất định phải tôi luyện ra tâm linh khôi giáp cứng rắn, mới có thể bảo vệ mình cùng phần đông thân tín bên người, bình an chấm dứt hành trình chu du thất quốc lần này. Thái Tàm, đại chỉ, kinh hãi, thất thanh nói, Minh Vương nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ là một tiểu quan, lúc trước nguyện trung thành với Vĩnh Thành. Cóc truyện audio.com, Điện Hạ cũng chỉ là muốn tìm một chỗ dựa vững chắc sống yên ổn làm tốt chức quan nhỏ này liền thỏa mãn, nào có cái dã tâm gì. Muội phu ta nguy ở sớm tối, ta nếu còn muốn thăng quan phát tài còn là một con người sao? Hắn thanh âm khẽ run, ẩn ẩn tức giận vì bị Phượng Minh hiểu lầm mà ngờ vực vô căn cứ. Phượng Minh nghe xong, gật đầu ân một tiếng, nói. Vậy cũng tốt, ta đại khái đã nghĩ ra một phương pháp tốt, có thể vẹn toàn đôi bên, tất cả mọi người bình an. Thái Tàm mừng rỡ kích động hỏi, xin hỏi Minh Vương nghĩ ra ý kiến gì hay? Ta muốn tỉnh Nhạc Đình tướng quân, theo mặt trên nhắn dùng đích mệnh lệnh, nội ngày hôm nay đem muội phu ngươi xử trảm. Lời vừa nói ra Thái Tàm cùng Nhạc Đình hai người đều hoàn toàn sửng sốt. Thái Tàm bất động nửa ngày, khuôn mặt bèo ú giật ra một tia tươi cười khó coi, này. Đây là cái ý kiến hay gì? Minh Vương không phải lấy ta ra làm trò vui mà, ta là nói nghiêm chỉnh mà ai nói giỡn. Phượng Minh nghiêm mặt nói, làm như vậy, đầu tiên có thể đảm bảo Nhạc Đình tướng quân sẽ không bị Vĩnh Toàn ghi hận. Tướng quân dựa theo mệnh lệnh của cấp trên mà làm việc, giết người không phải ý tứ của chính tướng quân, Tam Vương Tử Vĩnh Thành đối với việc này trong lòng hiểu được hẳn là cũng sẽ không trách ngươi. Nhạc Đình cao mày nói, nhưng là như vậy, vô tội giả hay là muốn tử a? Muốn vô tội hay là muốn giết a? Minh Vương này mới vừa rồi còn đệ lời thề son sắt nói nhất định phải cứu cái người vô tội kia, nhanh như vậy liền. Phao Chi sau đầu, nuốt lời, ta vừa rồi chỉ nói xử trảm, không có nói nhất định phải trảm chết. Nhạc Đình mơ hồ đoán được một chút chợt nói, ý của Minh Vương có phải hay không muốn ta giả bộ theo mệnh lệnh giết Chiêu An, lại âm thầm để cho hắn chạy. Lập tức lại lắc đầu cau mày nói, chủ ý này thực khó khăn. Từ trước đến nay vì sợ có người gian trá, xử tử tù phạm đều là tiến hành trước mặt mọi người. 2 năm trước có tử tù dùng 1000 vàng mua chuộc ngục tốt, dùng người khác thay thế mình chịu hình, bị tố giác ra, cho nên hiện tại tử tù lên chức pháp trưởng luôn luôn phải chứng thực bản thân. Việc này liên lụy đến việc sở hữu chức quan trưởng lại bến tàu phân thành, ta lo lắng toàn bộ quá trình đều có người của Vĩnh Toàn Thái tử giám thị, vì tất dễ dàng như vậy đã lừa gạt đối phương. Thái Tàm cũng liều mình gật đầu, vẻ mặt khẩn trương khuyên nhủ, pháp trường không phải địa phương bình thường, có quan viên nghiệm thân cùng khám nghiệm tử thi. Cháo đổi người, giả chết, giả ngất, chiêu số này đó tuyệt đối không thể qua mặt những tay già đời trên pháp trường. Phượng Minh hiển nhiên rất có lòng tin, thần thái lâng lâng nói. Cháo đổi người, giả chết đều là chiêu số cũ mềm, đương nhiên không qua mắt được bọn họ. Chúng ta lần này liền cho những tay già đời trên pháp trường này xem trò mới. Trò mới. Phượng Minh liếc mắt nhìn quét qua trước mặt hai người một cái, bỗng nhiên mím môi, giật ra một tia tươi cười rào hoạt mà đáng yêu. Hắn giống như đứa nhỏ chuẩn bị một trò đùa dai, thân mình khom về phía trước một chút, hạ giọng hỏi. Các ngươi có biết chơi đùa ma thuật không? Cách chương.